Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, mộng bức người ngoài hành tinh. Nhóm, chung, tư tư, nương theo mơ hồ điện từ âm, một chương, mặt, bỗng nhiên xuất hiện tại màn hình hình tượng bên trong. Kia là một chương người da vàng nam tính mang tính tiêu chí khuôn mặt. Màu nâu con người phảng phất xuyên thấu giả lập số liệu kết nối. Cùng Trần Vũ hai mắt chăm chú đối mặt. Người tốt, tư, địa cầu chúa tể sinh vật. Người tốt, Trần Vũ cau mày, trên dưới dò xét đối phương hai mắt. Người cũng là loài người. Không, trong tấm hình mặt người lắc đầu, nhìn không chớp mắt. Đây là vì thuận tiện câu thông sở thiết đưa sinh mệnh mô hình. Có thể hay không lộ thật mặt để chúng ta nhìn xem. Không thể, ngươi làm sao lại tiếng Trung? Chúng ta xâm lấn các ngươi mạng lưới, hoàn thành tất cả ngôn ngữ logic cùng sắp xếp giải mã. Hiện tại chính thức đối với các ngươi tuyên cáo, NP05 tinh hệ, Thái Dương hệ đã bị ý thức chi hạch tâm đế quốc chiếm lĩnh. 20 phút về sau, công nhân quét đường sẽ tại tầng khí quyển địa cầu đăng lục. Công nhân quét đường là cái gì? Trần Vũ hỏi. Đế quốc đột kích trí năng quân đội cường lực chi nhánh. Mỗi một vị công nhân quét đường thể nội đều phối trí hiệu suất cao sinh mệnh từ trường ba động khí. Tư, có thể phân giải sinh vật, thực vật, vi sinh vật, virus NDA. RNA liên, đối phương mặt không thay đổi trả lời. Đơn giản điểm, chính là muốn diệt chúng ta thôi. Bao quát trên địa cầu tất cả thở đồ vật. Đúng, ta có chút không có thể hiểu được. Cúi đầu, quét mắt trên đồng hồ sôi trào mưa đạn chiều. Trần Vũ như có điều suy nghĩ. Ngươi muốn chiếm lĩnh địa cầu. Giết chết nhân loại chúng ta rất bình thường. Vì cái gì cái khác động vật thực vật cũng đều không buông tha. Mỗi một cái sinh thái ổn định nghi cư hành tinh, vi sinh vật sinh sôi cơ chế đều có chỗ khác biệt. Những này phức tạp vi sinh vật quần thể, có thể sẽ đối ngoại lai sinh vật tạo thành tổn thương. Cho nên thanh trừ tinh cầu trong hoàn cảnh hết thảy gốc carbon liên, lại nhằm vào khí quyển tiến hành nhằm vào hóa cải tạo, mới tính hoàn thành đối hành tinh chiếm lĩnh. Úp. Trần Vũ bừng tỉnh đại ngộ, lại còn có loại này thao tác. Nói cách khác, văn minh ở giữa chiến tranh, không đơn thuần là bộ tộc có trí tuệ ở giữa đấu tranh. Lẫn nhau vòng sinh thái đều muốn mưu cầu phá hủy. Đúng, văn minh là chỉ một cái hành tinh hoặc nhiều cái hành tinh cộng đồng sinh thái hệ thống. Mà không phải đơn chỉ cái nào đó chủng tộc, động vật bầy, thực vật bầy, vi sinh vật bầy, virus bầy chờ quần lạc, đều là văn minh một bộ phận. Bọn chúng bản nguyên đồng căn, cùng nhau sinh ra, cùng nhau tiến hóa, cùng nhau cạnh tranh, lẫn nhau bảo hộ cùng chế ước, lan truyền ra sinh vật có trí khôn, chỉ là cái này sinh thái văn minh người đại biểu mà thôi. Ngoạn tao, văn minh lại là hiểu như vậy. Chấn kinh. 66.666. Nếu như tương lai chúng ta tiến vào thời đại vũ trụ, thực dân phương thức liền là đem ngoài nghề tinh cải tạo thành địa cầu sinh thái. Khẳng định là như thế này. Trốn ở lại trong khoang thuyền cũng không đại biểu chiếm lĩnh. Trước kia còn đang nghi ngờ, thời đại vũ trụ địa bàn càng lúc càng lớn, làm sao cam đoan không phân liệt? Nguyên lai căn bản cũng không quan tâm điểm không phân liệt. Chỉ cần là một cái vòng sinh thái, liền đại biểu phe mình, khóa đại biểu khái quát, vũ trụ ở giữa văn minh chém giết, bản chất liền là khác biệt gen quần thể đối kháng. Chúng ta thuộc tại địa cầu gen bầy người đại biểu, dẫn đầu gà vịt Nga chó mèo chinh chiến vũ trụ. Kỳ quái tri thức tăng lên, lơ lửng giữa không trung. Nhìn màn ảnh bên trong người da vàng mặt người, Trần Vũ híp mắt, như người loại này giải thích chúng ta còn giống như không có suy nghĩ qua. Thêm kiến thức, bởi vì các ngươi tiến hóa trình độ quá thấp, vô luận khoa học kỹ thuật vẫn là văn hóa, đều cực hạn tại một cái vòng tròn bên trong. Sinh mệnh bản chất, văn minh bản chất, vũ trụ bản chất, đây hết thảy xa so với nhìn qua càng thâm thúy. Ngay cả đế quốc chúng ta cũng không có nhập môn. Dứt lời, đối phương trầm mặc một lát, tiếp tục nói, nhưng đáng nhắc tới, các ngươi mạng lưới tin tức kỹ thuật cao đến không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta sử dụng hạm đội 85% sức tính toán, còn không có đột phá ngươi trực tiếp ở giữa mạng lưới cách thức, cho nên chỉ có thể lựa chọn tuân thủ mạng lưới quy tắc. Đối ngươi tiến hành kết nối xin, nếu như ngươi có thể đem cái này kỹ thuật chủ động giáo sư tại đế quốc, chúng ta có thể cam đoan ngươi tự nhiên tử vong, trực tiếp ở giữa mạng lưới A. Trần Vũ nhìn, không được cười ra tiếng, thật không phải ta xem thường các ngươi A, thứ này thuộc về siêu cương, cũng đừng phí sức, ngoặc kép, ngươi là địa cầu chúa tể sinh vật hoàng đế sao? Không phải, chúng ta nơi này không hoàng đế, thái giám cũng không phải ít, kia xin liên hệ địa cầu kẻ thống trị, chúng ta muốn cùng nó trò chuyện, liền cùng ta nói đi, toàn cầu kẻ thống trị đều có thể nghe được. Được, đối phương gật gật đầu, giơ tay phải lên, đột ngột đưa cánh tay chia ba, dễ, làm cái kỳ quái lại kinh dị tư thế. Đế quốc công nhân quét đường sắp đăng lục, mời địa cầu kẻ thống trị không cần sử dụng nặng ô nhiễm tính vũ khí. Này lại gia tăng đế quốc hậu cần cải tạo chi phí. Các ngươi đầu óc có hố, lại muốn giết chúng ta, còn không cho chúng ta phản kháng. Hệ ngân hà nhà ngươi định đoạt, kỳ diệu văn hóa khác biệt, chơi nó, thả đạn hạt nhân, bom hydro, độc khí đạn, một chút xíu nơi tốt cũng đừng cho bọn này ngu xuẩn lưu. Áp, tinh cầu vỡ nát chấn động khí đâu? Đem địa cầu cho nổ. Có phải hay không ta không nghe rõ? Trần Vũ móc móc lỗ tai. Ngươi muốn diệt tuyệt chúng ta, còn không cho chúng ta sử dụng ô nhiễm tính vũ khí. Đúng, văn minh khoa học kỹ thuật chênh lệch đẳng cấp không thể vượt qua. Đã các ngươi chú định sẽ bị đế quốc diệt vong, vì cái gì còn muốn gia tăng đế quốc chi tiêu chi phí? Lý trí hướng đi tử vong. Là kẻ thất bại còn sót lại vinh dự. Có thể, Trần Vũ lại bị chọc giận quá mà cười lên. Các ngươi cái này logic tao vô cùng. Lúc đầu cái này một đợt liền muốn nhìn một chút náo nhiệt, thuận tiện học tập một chút ngoại tinh nhân tiên tiến văn hóa. Nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, ngươi nói cái gì ý tứ? Chúng ta không thể nào hiểu được. Đối diện mặt người làm ra cái hoang mang biểu lộ, lập tức liền có thể hiểu được. Đừng có gấp, nói. Trần Vũ móc ra cao tần kiếm ánh sáng, thả trong tay ước lượng sau không hài lòng, quay người bay trở về phù không thành lâu đài, thẳng đến thư phòng mật thất. Có thể hỏi một chút, các ngươi hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật là cái gì cấp độ sao? So nhân loại chúng ta trước vào bao nhiêu năm? Hắn một bên tại nhiều người công nghệ cao vũ khí bên trong chọn lựa, một bên dò hỏi, các ngươi vẫn là phải phản kháng sao? Quá trình này cũng không sung sướng. Đừng lề mề, đến cùng dẫn trước bao nhiêu năm? Đơn thuần vũ khí lý luận phương diện, chỉ ít so đế quốc chênh lệch 600 cái năm hồi quy. Người đối diện mặt ngẩng đầu lên, bày ra rõ ràng ngạo mạn biểu lộ. 600 năm a. Nghe vậy, Trần Vũ ngượng ngùng thả ra trong tay 7010 năm hai chiều câu thúc bút, cầm lấy năm 2980 vi hình phản vật chất chôn vùi máy phát. Các ngươi lúc nào trèo lên tầng khí quyển địa cầu? 13 phút sau, vậy đã nói rõ, chiến hạm của các ngươi ngay tại tầng khí quyển bên ngoài đi. Đứng dậy, Trần Vũ vẻ mặt thành thật. Đúng, minh bạch. Gật gật đầu, Trần Vũ giơ cổ tay lên, hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình, ấn mở PM sổ truyền tin, đối Trung Quốc chính phủ phát ra một chuỗi tin tức. Trần Vũ, lão thiết, phát hiện ngoại tinh nhân phi thuyền không? Trung Quốc chính phủ, Trần Tiên Sinh, Hồng Ngạn Đài Thiên Văn đã phát hiện địch quân đơn vị. Tổng cộng có 4 chiếc cỡ lớn phi thuyền, 105 chiếc phi thuyền loại nhỏ, dừng ở Melbourne chính trên 09 vạn cây số chỗ, Trần Vũ. Ok, một hồi cho các ngươi nhìn pháo hoa. Thả tay xuống cổ tay, hắn một lần nữa khởi động AI lực trường, đẩy mở cửa sổ bay lên không trung, hướng phía Melbourne phương hướng bay đi. Văn Minh ở tinh cầu khác, ngươi muốn làm gì? Trần Vũ, ngoặc kép, gạch dưới, các quốc gia chính phủ, ngoặc kép, gạch dưới, các nơi nghiên cứu khoa học đơn vị, ngoặc kép, gạch dưới, toàn cầu các nơi người xem, ngoặc kép, gạch dưới, tránh trong lòng đất hô, ngoặc kép, gạch dưới, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?